Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 108. Chia của tiếp tục xuất phát, chương 112. Chia của tiếp tục xuất phát tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu lấy đoạn thu cùng từ tốc độ đều đang không có đuổi theo bị thương nặng Chi Chu. Mà nữ, có thể thấy được nàng không có bị thương trước tốc độ nhanh bao nhiêu. Không trách rất ít người có thể làm cho Chi Chu ma nữ đi theo. Chỉ là tốc độ này liền không ai có thể sánh được. Hai người đuổi không tới một phút trước mắt liền mất đi Chi Chu ma nữ hình bóng. Nhìn cách đó không xa khô héo cây cối đoạn thu nhún vai một cái rồi cùng tử đồng thời trở lại tìm. Băng tuyết, mà ngay ở hai người không tới 10 mét trên cây. Chờ bọn hắn đi rồi một bóng người mới nhảy xuống một cái tay đỡ cây cối vỗ ngực nói rằng. Thật là nguy hiểm, suýt chút nữa liền bị bắt được đây. Chi Chu ma nữ nhìn một chút Chu Vi lầm bầm lầu bầu nói rằng. Đây là địa phương nào ta làm sao không nhớ rõ, nói xong ngoẹo cổ liền hướng về đoạn thu cung tử. Hướng ngược lại đi đến. Chờ đoạn thu cùng từ lúc trở lại băng tuyết đã đem từ linh cự mộc tuôn ra trang bị đều cất đi. Nhìn thấy đoạn thu trở về lập tức chạy tới cao hứng nói. Ca ca, tổng cộng tuôn ra 13 trang bị, thật nhiều sử thi vũ khí. Thật sự giả nhiều như vậy, đoạn thu nghe xong sững sờ. Hắn thật không nghĩ tới giết chết từ linh cự mộc sẽ thu hoạch như thế phong phú. Thường thường sử thi trang bị rất khó tuôn ra đến. Từ nghe xong thản nhiên nói, rất bình thường, boss cấp đơn vị vốn là rất ít ỏi, hơn nữa đều phi thường khó có thể đánh giết, từ linh cự mộc xem như là khá là đặc thù, phỏng đoán không mấy cái boss giống như nó, ở thêm vào Chi Chu ma nữ tồn tại ta phỏng đoán từ linh cự mộc liền vì bảo vệ Chi Chu ma nữ mới phải xuất hiện, có đạo lý. Đoạn thu gật gật đầu. Nhìn trang bị đi, băng tuyết nghe xong lấy ra một cái màu xám ma pháp trượng. Pháp trượng xem ra phi thường cổ xưa. Pháp trượng trên cao nhất có một đen kịt bảo thạch, tên gọi, cây khô pháp trượng, cấp 3 sử thi, tác dụng, có thể càng tốt hơn khống chế hắc ám. Vong linh hệ phép thuật, có thể chứa đựng một không vượt qua pháp trượng bảo thạch đẳng cấp phép thuật thuần phát. Đáng tiếc, là hắc ám hệ. Chúng ta không ai dùng đến trên, băng tuyết cho ngươi, đoạn thu nhìn thuộc tính sau liền cho băng tuyết. Nơi này chỉ có nàng là ma pháp sư, có thể dùng tới, coi như không dùng được, không cần cũng có thể dùng đến và những người khác đổi đồ vật. Băng tuyết bé ngoan nhận lấy không có từ chối, tên gọi, hắc ám cây khô, cấp 3 sử thi, chế tác vật liệu, tác dụng. Có hắc ám cùng thuộc tính, mộc có thể hoàn mỹ dung hợp đao kiếm loại hình vũ khí. Dùng để chế tạo vũ khí lấy tay tốt vô cùng. Chế tạo sau sẽ tăng cường chút ít hắc ám hệ thương tổn. Là cái vật liệu, đoạn thu bỗng nhiên nghĩ đến băng tuyết có trung cấp phép thuật vật liệu chế tác skill. Mà trước mắt vừa vặn có một phép thuật vật liệu liền hỏi. Vật này cho ngươi có thể chế tác được phép thuật item sao, băng tuyết nghe xong suy tư một chút. Nói rằng, không thành vấn đề, có điều cần những tài liệu khác đồng thời chế tác, ta đều không có chút lòng thành. Cần muốn cái gì vật liệu tìm đến ta? Ta cho tìm mần đi, đoạn thu vỗ ngực nói rằng, thật đây. Băng tuyết cũng cao hứng gật gật đầu. Tên gọi, rừng rậm chi diệp, cấp 4 sử thi, tác dụng. Tăng cường phép thuật tốc độ khôi phục, ở môi trường tự nhiên chung phép thuật tốc độ khôi phục càng nhanh hơn. Tăng cao chút ít phép thuật năng lực khống chế, lại là một cái ma pháp sư trang bị, không cần phải nói khẳng định vẫn là băng tuyết. Đoạn thu khẽ mỉm cười giúp băng tuyết mang tới, rừng rậm chi diệp là cái dây chuyền, rồi cùng tên như thế, không biết tên sợi tơ trên mang theo một màu bích lục cây nhỏ diệp. Quái vật tuôn ra đồ vật cũng cùng người ở chỗ này nghề nghiệp có quan hệ. Tỷ như giết chết tử linh cự mộc thời điểm chỉ có đoạn thu tử cùng băng tuyết ba người. Đoạn thu cùng tử đều là cận chiến nghề nghiệp, thuộc về kiếm sĩ loại hình, băng tuyết thuộc về ma pháp sư loại hình. Như vậy tử linh cự mộc tuôn ra trang bị 80% khẳng định không phải phép thuật, item chính là kiếm hệ. Vũ khí cùng áo giáp, tử linh cự mộc chết rồi tuôn ra mười mấy kiện item. Trước vài món đều là ma pháp sư sử dụng, phỏng đoán lập tức tới ngay chiến sĩ sử dụng. Đoạn Thu muốn tuôn ra áo giáp loại hình, hiện tại băng tuyết cùng tử trang bị rất rác rưởi, đều là Đoạn Thu đào thải đi. Mà thật trang bị lại không tốt làm, vì lẽ đó băng tuyết cùng tử trang bị đều là cấp 3 phổ thông trang bị. Tên gọi, ảo tưởng đấu bồng, cấp 3 sử thi, có thể biến hình, tác dụng, rộng lớn đấu bồng sẽ không ảnh hưởng hành động, trái lại còn có thể tăng cường tốc độ di động cùng tiềm hành năng lực. Tốc độ di động tăng cường 10%. Tên gọi, ảo tưởng áo, cấp 3 sử thi, có thể biến hình. Đặc thù phép thuật vải vóc chế tác áo, nắm giữ cùng giáp nhẹ như thế sức phòng ngự, có thể ngăn cản giá lạnh cùng sơ cấp phép thuật. Tên gọi, ảo tưởng bao cổ tay, cấp 3 sử thi, có thể biến hình, tăng cường chút ít sức mạnh, có thể chứa đựng một sơ cấp phép thuật, cũng không có cái gì rất tốt tác dụng. Sức phòng ngự cùng đẳng cấp giáp nhẹ như thế, ba cái ảo tưởng trang bị không cần phải nói khẳng định là từ. Ảo tưởng loại hình trang bị ngoại hình là không cố định. Tên đều là giống nhau thế nhưng thuộc tính không giống. Cái thứ nhất người sử dụng có thể thay đổi trang bị ngoại hình cùng màu sắc loại hình. Cũng có thể thay đổi tên gọi. Đều là người tương đương. Đoạn Thu sau khi xem xong trực tiếp ném cho bên cạnh Tử. Tử sau khi nhận lấy một câu nói cũng không nói. Trực tiếp bắt được bên cạnh đổi lên. Đây là cuối cùng một cái thật trang bị. Còn lại vũ khí trang bị đều là phổ thông cấp 3 hoàn mỹ phẩm chất. Không có đặc biệt gì tốt đẹp, băng tuyết nói xong cũng đem một tay nỗ từ trong không gian giới chỉ. Lấy ra đưa cho Đoạn Thu. Đoạn Thu sau khi nhận lấy liền tra xem ra thuộc tính. Tên gọi, địa ngục tay nỗ, cấp 4 truyền thuyết, tác dụng, uy lực cực kỳ to lớn. Tự mang thuộc tính, lửa công kích. Mỗi một phút có thể ngưng tụ một nhánh địa ngục mũi tên. Ngưng tụ tốc độ cùng chu vi phép thuật năng lượng có quan hệ. Công kích có chứa nổ tung hiệu quả. Nắm giữ thứ nguyên bao đựng tên. Chỉ cần bộ cung tên bỏ vào tay nổ trên không gian thủy tinh liền có thể xạ kích. Cái này vũ khí thật là lợi hại. Đoạn Thu cầm màu đỏ khéo léo tay nổ kinh ngạc nói. Địa ngục tay nổ cấp 4 truyền thuyết đẳng cấp. Vẫn là vũ khí tầm xa, vốn là vũ khí tầm xa liền phi thường khó có thể tuôn ra. Này quá hy hữu, ngươi hoặc là, Đoạn Thu nhìn băng tuyết hỏi. Băng tuyết sửng sốt một chút lắc lắc đầu nói rằng, ta chưa dùng tới, còn không bằng phép thuật cầu dùng tốt đây, Đoạn Thu nghe xong vỗ một cái trán của chính mình nói. Ta ngốc, quên ngươi là ma pháp sư, dùng ma pháp trượng đều so với, tỷ đấu. Dùng tay nổ được, đúng rồi phép thuật cầu chúng ta dưới liền giúp người nghĩ biện pháp. Một hồi nhìn còn lại vũ khí trang bị hữu dụng không có. Vô dụng ta liền cầm hối đoái, chuẩn bị cho ngươi một phép thuật cầu đến làm vũ khí, băng tuyết vốn là muốn cự tuyệt. Có điều nhìn một chút Đoạn Thu dáng vẻ liền không lên tiếng. Nàng không thể sử dụng cũng chỉ có thể cho Tử, vừa vặn Tử cũng không có vũ khí tầm xa. Nếu như phối hợp với địa ngục tay nổ phỏng đoán sức chiến đấu sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Quay đầu nhìn về phía Tử phương hướng, Đoạn Thu suýt chút nữa máu mũi đều phun ra ngoài. Tử vừa vặn đem áo cởi ra, nửa người trên hiện tại ăn mặc một bộ phi thường mê hoặc áo lót màu đen. Mà cái tay còn lại chính cầm ảo tưởng áo, cảm giác được Đoạn Thu ánh mắt cũng không xấu hổ. Hơi hướng về Đoạn Thu nở nụ cười tiếp theo liền đem ảo tưởng áo chụp vào trên người. Sờ sờ mũi, Đoạn Thu làm cái gì đều không phát sinh đi từ quá khứ nói rằng. Có một cái vũ khí tầm xa, vừa vặn cho ngươi, phối hợp ngươi thoáng hiện uy lực lớn vô cùng. Tử nhìn thấy Đoạn Thu trên tay địa ngục tay nổ. Vì lẽ đó tò mò hỏi, ngươi không cần sao ta chưa dùng tới nha. Có súng trường dùng quen thuộc, này món vũ khí vừa vặn cho ngươi, Đoạn Thu sau khi nói xong Tử cũng đổi được rồi quần áo. nàng đem ảo tưởng trang phục cho biến hóa trình một cái màu tím quân phục. Ở phối hợp ảo tưởng áo choàng cùng phần che tay xem ra phi thường anh tuấn. Vốn là từ vóc người là tốt rồi, mặc vào này một thân trong nháy mắt họa phong liền thay đổi. Này một thân, ta yêu thích tương đương, Đoạn Thu không tìm được hình dung từ. Chỉ có thể nói như vậy. Ha ha, tương đương, Tử khẽ mỉm cười tiếp nhận tay nỗ cha xem ra. Không vài giây liền kinh ngạc nói. Cấp 4 truyền thuyết vũ khí nha. Đúng nha, Đoạn Thu gật gật đầu. Vừa vặn ngươi không có tấn công từ xa thủ đoạn. Cho ngươi quá thích hợp, thu hồi tay nỗ. Băng Tuyết liền đem cái khác item lấy ra. Phần lớn đều là cấp 3 hoàn mỹ trang bị không nhiều lắm tác dụng. Vì lẽ đó toàn bộ cho Đoạn Thu hối đoái năng lượng. Cấp 3 hoàn mỹ phẩm chất trang bị hối đoái năng lượng một cái đều có thể mấy trăm điểm. Hối đoái 4 trang bị trong nháy mắt thì có hơn 2.000 điểm năng lượng. Tử linh cự mộc trang bị chia của song xuôi. Đón lấy chính là nghĩ biện pháp cho Băng Tuyết làm một phép thuật cầu. Băng Tuyết có chế tác phép thuật vật liệu skill, Đoạn Thu không có ý định trực tiếp hối đoái một băng hệ phép thuật cầu. Như vậy quá lãng phí năng lượng, hỏi dò một hồi Tiểu Cầm sau đề cử một băng hệ phép thuật cầu thiết kế đồ. Hối đoái xong xuôi sau Đoạn Thu lại cùng người không có đồng nào. Phép thuật này cầu chế tác thật nên có cấp 4 sử thi đẳng cấp. Chính là vật liệu cần muốn chúng ta đi tìm ăn đi, Băng Tuyết nhìn một chút thiết kế đồ nói rằng. Mặt trên một ít vật liệu ta có thể chế tác được. Có điều cái kia vài loại kim loại không địa phương đi tìm ăn đi, Đoạn Thu sờ sờ Băng Tuyết đầu nói. Rằng, không sao, kim loại chúng ta đi quáng động tìm là tốt rồi. Vừa vặn lần này ta đi ra cũng sẽ đi quáng động một lần, quáng động có phải là trung tâm thành phố? Cái kia Tử nghe xong hỏi, đúng nha, người đi qua sao, đi qua một lần, nơi đó rất nguy hiểm, trí nhớ của ta nói cho chỗ của ta có rất nhiều sinh vật mạnh mẽ. Có điều đều ở phía dưới cùng, Tử suy tư một chút nói rằng, Đoạn Thu khoát tay áo một cái, không có chuyện gì, mặt trên kim loại không cần thâm nhập liền có thể tìm tới. Phổ thông quái vật chúng ta đối phó lên rất dễ dàng, Tử nghe xong suy nghĩ một chút cảm thấy cũng là liền không tiếp tục nói. Đi rồi, Đoạn Thu bắt chuyện hai người tiếp tục tiến lên. Nếu giết chết quỷ dị trong rừng rậm boss liền muốn rời khỏi nơi này. Bên ngoài còn có rất nhiều dược liệu không có vặt hái. Quỷ dị rừng rậm không phải rất lớn. Ba người giết chết một chút cấp thấp phong linh sinh vật sau liền đi ra ngoài. Thế giới bên ngoài ánh nắng tươi sáng. So với, tỷ đấu, trong rừng rậm một ngạt khí tức mạnh không biết bao nhiêu. Đoạn Thu ba người tiếp tục thăm dò, mà Tuyết Nguyệt công hội thì lại nghênh đón một nhóm bằng hữu mới gia nhập. Ám dạ nữ hoàng thành công thuyết phục kiếm chi các gia nhập. Hiện tại Tuyết Nguyệt công hội đã tiến vào công hội bảng xếp hạng người thứ 4. Mục tiêu tiếp theo chính là tiếp tục siêu tập tài nguyên. Cùng đem băng tuyết phép thuật cầu cho chế tác được, như vậy toàn bộ đội ngũ sức chiến đấu sẽ càng thêm lợi hại. Đương nhiên Đoạn Thu cũng sẽ chọn thu phục tang thi, có điều muốn xem tang thi thuộc tính, phổ thông tang thi khẳng định không thể muốn. Đoạn Thu dự định chế tạo ra một tinh anh đội ngũ đi ra. Hết chương.